Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 578, trở lại. Hai ngày sau, Trầm Sắc Tía Di thăm thẳm tỉnh lại. Thẩm sư tỷ tỉnh rồi. Sau đó liền nghe đến một tiếng vui mừng tiếng gào to. Còn chưa chờ Trầm Sắc Tía Di phục hồi tinh thần lại. Mấy bóng người xuất hiện ở Trầm Sắc Tía Di bên cạnh. Tỉnh rồi. Thật giống không có gì quá đáng lo. Trầm Sắc Tía Di, cảm giác làm sao? Vài tên trưởng lão quan tâm nói. Trầm Sắc Tía Di bị sợ nhảy một cái. Chuyện này, trưởng lão, ta, chấm ngoặc kép, nghe nói ngươi tu luyện Thái Hư Quyết. Tề trưởng lão hỏi, hai ngày này, liên quan với Trầm Sắc Tía Di tất cả, cũng đã điều tra rõ ràng. Thậm chí Trầm Sắc Tía Di kinh nguyệt cái nào một ngày đã tới. Những trưởng lão này đều vô cùng rõ ràng. Là, Trầm Sắc Tía Di rụt rè gật gật đầu. Ngăn ngắn chừng 10 năm, tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Sau lưng có thể có cao thủ chỉ điểm. Mấy cái trưởng lão tha thiết nói. Nếu như không phải sự kiện lần này, bọn họ cũng không biết trong cấm địa tồn tại một thiên khải hậu kỳ cao thủ. Hỏi dò mấy cái trọng thương động hư lão tổ, bọn họ cũng không rõ ràng. Hai cái lão tổ cái gì cũng không biết. Chỉ là một người trong đó chỉ là nhắc tới. Nhiều năm trước có lão tổ có cao thủ vào động chỉ điểm. Lúc đó chỉ là suy đoán đối phương là động hư đỉnh cao cao thủ. Sau đó suy đoán vị này chính là 7 năm trước đột phá thiên khải cảnh vị kia. Cho tới thiên khải hậu kỳ cao thủ. Hắn cũng không rõ ràng. Vị lão tổ này là ai? Điều tra Trầm Sắc Tía Di sau khi... Mấy cái trưởng lão đột nhiên có phát hiện mới. Trầm Sắc Tía Di công lực tiến nhanh cũng chính là tại đây mấy năm. Ngăn ngắn mấy năm thời gian. Dĩ nhiên có thể ung dung chém giết trong môn phái đỉnh cấp đệ tử. Thiên tài. Thiên tài như thế vì sao lúc trước không hiện ra. Lại điều tra phát hiện Trầm Sắc Tía Di dĩ nhiên tu luyện Thái Hư Quyết. Đã thành công. Đã bao nhiêu năm. Vũ hóa môn bên trong chưa bao giờ có cao thủ thành công tu luyện Thái Hư Quyết. Về trưởng lão, nhiều năm trước ta ở bên trong môn tàng kinh các được Thái Hư Quyết chú thích. Cảm thấy này chú thích khá là tinh chuẩn. Cứ dựa theo chú thích trên giải thích lý giải tu luyện. Không nghĩ tới tự thành công. Cái kia chú thích đây. Sau nửa canh giờ, mấy tên trưởng lão đem chú thích truyền đọc xong xuôi. Chấn động, nhưng lại không ngạc nhiên chút nào. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm Thái Hư Quyết. Dĩ nhiên là ý tứ như vậy. Như thế, như vậy vũ hóa môn bên trong truyền thừa đoạn tuyệt Thái Hư Quyết cũng coi như là tìm trở về. Tất cả tới không hề phòng bị. Quá mức đột nhiên. Bực này thứ tốt. Ngươi làm sao hiện tại mới báo cho chúng ta đây? Mấy cái trưởng lão khí cấp bại phôi nói. Nếu như sớm mấy năm được này Thái Hư Quyết. Hay là trong môn phái là có thể thêm ra mấy người cao thủ. Trưởng lão, lúc đó ta ở bên trong môn. Đệ tử nội môn không có trưởng lão gọi đến. Phải không có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Được rồi, không nói cái này. Có thể tìm về Thái Hư Quyết cũng là chúng ta vũ hóa môn chuyện may mắn. Cát Trường Thanh đánh, cái ha ha nói. Có thể cho Thái Hư Quyết làm ra chính xác chú thích e sợ chỉ có một. Chính là chúng ta trong cấm địa một cái nào đó tu luyện Thái Hư Quyết lão tổ. Các vị tìm xem ghi chép. Nhìn chúng ta trong môn phái có cái nào lão tổ tu luyện Thái Hư Quyết. Tề trưởng lão hưng. Phấn nói. Như thế. Như vậy khoảng cách tìm tới vị lão tổ kia không xa. Chỉ ít cũng có thể biết vị lão tổ này tên gọi. Sau đó biết cuộc sống của hắn tập tính. Cát Trường màu đen mắt thấy ra tề trưởng lão ý nghĩ. Mở miệng nói rằng, có thể ngày đó xuất thủ lão tổ, sử dụng công pháp thật giống không phải Thái Hư Quyết, môn chủ đã sẽ tìm nắm giữ không gian đạo pháp cùng lôi điện đạo pháp lão tổ. Người nói như, vậy, chúng ta vũ hóa môn khả năng còn có cái khác lão tổ. Có thể cho Thái Hư Quyết làm chú thích, tất nhiên đối với Thái Hư Quyết lý giải vô cùng khắc sâu cao thủ mới đúng. Rất nhanh vũ hóa môn bắt đầu bận túi bụi, ngoại trừ thẩm vấn điều tra bị giam áp trong hàng đệ tử còn có những kia kẻ phản bội ở ngoài. cũng nhiều một hạng nhiệm vụ chính là tìm kiếm lão tổ tung tích. Mặt khác một ít trưởng lão dưỡng thương thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Nghiên cứu lên Thái Hư Quyết lên. Đáng tiếc, này Thái Hư Quyết chú thích chỉ có trước nửa bộ phân. Trong cấm địa cái kia phần sau bộ phận, vẫn là nguyên dạng, mấy cái trưởng lão thở dài một hơi. Nửa tháng sau, Vũ Hóa Môn yên ổn. Rất nhiều trưởng lão cũng nhiều một ít thời gian. Là Quách Hoan lão tổ. Thái Hư Quyết chỉ có hắn tu luyện qua. Hắn cũng không có ở trong môn phái thu đệ tử thân truyền. Quách Hoan lão tổ mất tích chuyện sau đó. Sẽ không rõ ràng. Cái kia, vị kia lôi điện đạo pháp cùng không gian đạo pháp lão tổ. Tìm được rồi không? Vẫn không có. Lật biến hết thảy ghi chép. Không có lão tổ đồng thời ngộ ra hai loại đạo pháp. Cái khác nắm giữ trong đó một loại đạo pháp lão tổ. Cũng không phù hợp. Vậy bây giờ chỉ có tìm kiếm Quách Hoan lão tổ thông tin. Thông điệp. Trong cấm địa, Lý Mục hít một hơi dài. Đem mấy ngày đến tồn trữ nguyên khí hút khô. Sau đó rút lui đi tụ linh trận. Tu vi cũng đủ rồi. Nguyên thần trên ma tính rõ ràng sạch sẽ. Là thời điểm trở về. Tới nơi đây tu luyện đánh dấu mục đích chính là tăng cao tu vi. Tu vi được rồi, mới có càng nhiều thủ đoạn đối phó vực ngoại thiên ma. Bây giờ tu vi đến bình cảnh, muốn lại tinh tiến trong thời gian ngắn rất khó. Nhìn thời gian, cũng đến nhất định phải trở về thời khắc. Ra Vũ Hóa Môn, mấy ngày sau Lý Mục đi tới một tòa núi lớn thiên trì bầu trời. Phù phù tương đương bóng người rơi xuống từ trên không. Chui vào thiên trì bên trong, theo bóng người đi xuống, nước sức nổi càng mạnh, chu vi áp lực lớn lên, bá tương đương một thuấn di, lại đi xuống di động mấy ngàn mét, tiếp theo liên tục mấy đại na di, xuất hiện ở thiên trì dưới đáy một chỗ vòng xoáy trước. Trở lại bạo loạn hải, Lý Mục chuyện thứ nhất chính là quan sát tỉ mỉ lúc trước bố trí trận pháp. Cũng còn tốt, trận pháp không có bị xúc động quá. Rời đi đoạn này thời gian, không có vực ngoại thiên ma xuất hiện, có điều, hí tương đương Lý Mục hít một hơi, yêu khí, phượng tộc, con kia hồng hộc cũng quay về rồi, tim hơi nhúc nhích một chút, nhắc tới trên ngực, bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên biển mênh mông khoảng không, thần thức quét một vòng, nhìn thấy nhân tộc không có chuyện gì, trong thiên địa không có gì đại chiến dấu vết, nhắc đến cổ họng tâm để xuống. Trở về, lại đi rồi, còn mang đi không ít phượng tộc cao thủ. Thật nâng, nếu như này hồng hộc khi hắn không có ở đây thời kỳ đối với người tộc xuất thủ. Hậu quả khó mà lường được, vạn hạnh trong bất hạnh. Xem ra này hồng hộc đại đế là đến yêu vực. Ở yêu vực bên trong tìm một chỗ địa phương tốt. Trở về đem phượng tộc không ít bộ tộc mang đi. May là không có lại đi trước đối với người tộc ra tay. Bằng không hiện tại chính là muốn báo thù cũng vô cùng khó khăn. Tâm buông ra, Lý Mục lại nghĩ tới một chuyện khác. Nhiều như vậy phượng tộc đến yêu vực. Ở trong có như vậy mấy cái miệng rộng nói lộ hết. Đem phía thế giới này khai ra đi gây nên cái khác yêu tộc mơ ước. Cũng là chuyện phiền toái. Ngược lại đại trận này đến một lần nữa bố trí. Vậy thì thêm điểm đồ vật đi. Trở về mục đích chính là sửa chữa đại trận này uy lực. Tu vi tăng trưởng, trong tay thủ đoạn cũng mạnh mẽ không ít. Không chỉ có muốn cho cấp thần vực ngoại thiên ma có đi mà không có về. Còn muốn đối phó thiên khải cảnh giới yêu tộc cao thủ. Ý niệm nhúc nhích một chút. Lý Mục trong tay có thêm một cái chuông lớn. Đây là đang Vũ Hóa Môn đánh dấu cao cấp nhất pháp bảo. Trong tay kia thêm ra mấy ngàn bia đá. Những bia đá này đều là từ Vũ Hóa Môn bên trong trộm được. Liên tục mấy ngày, Lý Mục ở vòng xoáy khẩu dưới khắc họa trận pháp. Đại trận trận cơ chính là cái này nửa bước bất hủ cấp bậc chuông lớn. Có vật này thêm vào đại trận, nửa bước bất hủ trở xuống thiên ma sông vào đại trận đó là một con đường chết. Trận lên, bấm một đạo pháp quyết, Lý Mục hướng về trong đại trận truyền vào chân nguyên, vù tương đương đại trận khởi động. Bắt đầu hấp thu nguyên khí đất trời cùng lôi điện. Đồng thời Lý Mục chậm rãi hướng về trong đại trận lại truyền vào một cái điện long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?